Anh chợt tỉnh ngộ, thì ra là mình chân chính muốn nhất chỉ có cô, chỉ có cô mà thôi. Hôm nay thật vất vả mới có được cô ở bên cạnh, sao chịu dễ dàng buông tay chứ? Người nhà của cô, người khác tạm thời không để. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net